One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 921, chương 582, bí áo nghĩa. Nhất thống, chấp mê bất ngộ. Sen thở dài một cái, lại không nói thêm gì nữa. Hakuen cuối cùng nhìn Sen một chút, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Sen. Xung kích tới, vì cùng lúc đó, Sen cũng hướng phía Hakuen mà đi. Hakuen có thể rõ ràng cảm giác được, Sen thực lực so Akali vẫn là muốn lệ càng nhiều ở chỗ nói mà Sen lại là có ở nhẫn pháp áo nghĩa. Phanh, cân đối phong bên trong, vô số đạo quang ảnh chính đang không ngừng xuyên qua. Hakuen cùng Sen tốc độ đều thật nhanh. Hai người trực tiếp nhanh chóng khuấy động giao phong ở cùng nhau, cho người ta một loại mười phần hoảng sợ cảm giác. Áo nghĩa, vui lưỡi đao, vì Sen lăng không bay lên, lập tức cả người bỗng nhiên một cái khuấy động. Trong nháy mắt chỉ thấy ba đạo cường đại màu tím mũi nhọn phân biệt từ ba cái khác biệt góc độ, hướng phía Hakuen lượn vòng tới. Mũi nhọn tốc độ thật nhanh, với lại tựa như là như mọc ra mắt, hướng thẳng đến Hakuen một chút hộ vệ góc chết xuyên thấu qua. Phanh, phanh, phanh, trên bầu trời lại lần nữa nghe được ba tiếng tiếng oanh minh. Sen ba đạo mũi nhọn đều đi theo nhanh chóng bị chấn bay ra ngoài, tiêu tán tại trong không khí. Hakuen một cái lắc mình, cả người liền hướng lên trước mặt Sen lách mình mà đi. Vô số đấu khí đi theo bành trướng chấn động đi ra. Ầm ầm, cùng lúc đó, Sen cũng hướng phía Hakuen phương hướng mà đi. Hai người lại lần nữa giao phong ở cùng nhau. Chỉ là tại giao phong trong nháy mắt, quyền chủ động của chiến trường cũng đã bị Hakuen cho một mực nắm giữ. Oanh, lúc này chỉ thấy Hakuen một quyền mang theo vô số đấu khí ngang nhiên phát ra. Nhẫn pháp, khí hợp thuẫn, vô số gió lốc đi theo nhanh chóng tại Sen thân thể bốn phía ngưng tụ lại, trực tiếp tạo thành một mặt từ không khí chỗ tạo thành tấm chắn. Phanh, đáng tiếc là tấm chắn trong nháy mắt vẫn là bị Hakuen cho đánh nát. Sen thân thể cũng đi theo bay ngược ra ngoài. Nhìn xem Sen bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, Hakuen không khỏi giống như là một đầu xuất vân chi long. Tốc độ lại lần nữa cực nhanh hướng lên trước mặt Sen oanh minh đi qua áo nghĩa. Hồn phù hộ, ầm ầm, theo Sen bỗng nhiên một cái bộc phát. Vô số màu tím sậm ma pháp năng lượng lấy hắn làm trung tâm trực tiếp phát động đi ra, hướng phía tứ phương lượn vòng mà qua, tốc độ mười phần mãnh liệt. Oanh, Hakuen một cái chấn động, Sen lực lượng cũng không có phát động hắn, ngược lại khiến cho cả người hắn đi theo tiếp tục oanh kích tới. Phanh, tại Hakuen lực lượng cường đại phía dưới, Sen thân thể thình lình bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, Hakuen lại là một quyền. Dù là Sen thân thể lực lượng cường đại, tại Hakuen luồng sức mạnh mạnh mẽ này không ngừng oanh kích phía dưới vẫn còn có chút không chịu đựng nổi, cũng bởi vậy liền nhìn thấy cả người hắn giống như là đạn pháo trùng điệp đánh bay tại trong vùng núi, bộc phát ra nổ thật to thanh âm. Sen, nhìn thấy Sen bị Hakuen đập xuống tới trong nháy mắt, Akali không khỏi khẩn trương la lên một tiếng. Đáng tiếc là, tại loại này thời điểm mấu chốt nàng vẫn là phái không lên bất luận cái gì công dụng. Hakuen một cái lắc mình, cả người liền đã đi tới Sen trước mặt, đồng thời hướng phía trong hố sâu Sen nhìn lại. Suy suy, chỗ nào nghĩ đến, ngay lúc này, Hakuen thân thể không khỏi có chút cứng đờ, phảng phất là bị đông lại. Tình huống như thế nào? Irelia hiển nhiên cũng đã phát hiện Hakuen tình huống có vẻ như có chút không thích hợp. Mà khi nàng nhìn kỹ lại thời điểm, thình lình nhìn thấy, tại Hakuen dưới chân, đang có một đạo màu đen cái bóng không ngừng kéo dài, đồng thời cùng cái bóng của hắn giao hòa ở cùng nhau. Nhẫn pháp, ảnh. Đây là một chiêu thông qua khống chế địch nhân cái bóng, từ đó đến khống chế đối thủ chiêu thức. Mà bây giờ, Zen chính là thông qua chiêu này nhẫn pháp khống chế được Hakuen cái bóng. Cả người hắn không khỏi từ trong hố sâu đứng lên, đồng thời nhìn lên trước mặt Hakuen. Nhưng mà, đang lúc Zen muốn đi khống chế Hakuen thời điểm, hắn thình lình phát hiện một cái để cho người ta không thể tưởng tượng nổi tình huống. Hakuen thân thể, thế mà trực tiếp thoát ly hắn khống chế. Cái gì? Zen kinh ngạc, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Hakuen thế mà căn bản không đụng phải ảnh trói khống chế. Hô hô, phía trước bỗng nhiên phun trào ra vô tận kinh khí. Zen biết, Hakuen tới, bí áo nghĩa, nhất thống. Giờ khắc này, Zen thân thể không ngừng kích lan ra hào quang rực rỡ. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trùng điệp hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Cùng lúc đó, vô số màu tím sậm ma pháp năng lượng đi theo ngưng tụ lại. Cuối cùng tạo thành một cái cự đại màu tím thủ ấn. Thình lình hướng lên trước mặt Hakuen đập đánh tới. Ầm ầm, một cỗ cường đại đấu khí ngang nhiên đi theo chuyển bắt đầu chuyển động. Hắc ám phong bạo, oanh. Cùng lúc đó, chỉ thấy Hakuen thân thể không khỏi nhanh chóng bộc phát, một đạo màu đen phong nhận nhanh chóng ở trước mặt của hắn ngưng tụ đi ra. Ầm ầm, màu đen phong nhận kéo theo lấy vô số gió lốc, hung hăng hướng lên trước mặt Zen mà đi. Oanh, vô số đấu khí ngang nhiên chấn động, màu đen phong nhận soạt lập tức xung kích tới. Vậy mà trực tiếp cùng màu tím thủ ấn kịch liệt giao phong ở cùng nhau, để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ. Ầm ầm, vô số đấu khí di chuyển. Oanh, oanh, trên bầu trời thậm chí đều tạo thành to lớn đấu khí lực trường. Mà đợi đến hết thảy đều tiêu tán ra thời điểm, Hakuen cùng Zen thân ảnh không khỏi lại lần nữa hiển lộ ra. Ngoặc kép, hô hô. Chấm ngoặc kép, chỉ là, lúc này Zen đã có chút hô hấp bất ổn. Ầm ầm, vô số đấu khí đi theo nhanh chóng chấn động đi ra. Thiên địa vì đó một cái khuấy động. Hakuen không có chút nào thở dốc. Cả người lại lần nữa hướng phía Zen xung kích tới. Nát, thời khắc này Zen thật là bất lực ngăn cản Hakuen đánh sâu vào. Chỉ thấy cả người hắn hóa thành một đạo tàn ảnh tại Hakuen lực lượng cường đại phía dưới bị chấn. Bay ra ngoài, lại lần nữa trên mặt đất đập lên ra một cái động lớn. Phải biết Mao đỉnh núi nhưng thật ra là phi thường kiên cố. Nhưng là dưới loại tình huống này thế mà đều có thể liên tiếp bị Hakuen chỗ khuấy động. Trong đó đủ để có thể thấy được Hakuen lực đạo đến cùng là đến cỡ nào mênh mông tiết tấu. Ầm ầm, Zen thật đã bất lực lại chiến đấu. Hô hô, Hakuen một cái lắc mình, cả người xuất hiện ở Irelia trước mặt, đồng thời nhìn thoáng qua trước mặt Zen cùng Akali. Đáng tiếc là, hắn cũng không nói gì, trực tiếp mang theo Irelia hướng phía trước mà đi. Thực lực của người này, đến cùng là cường đại cỡ nào? Hắn thật có thể đến Mao đỉnh núi a? Akali có chút không thể tin nhìn xem Hakuen biến mất phương hướng. Không khỏi kinh ngạc nhập thần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.